Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, bất động như sơn quang minh tháp. Lúc này Lộc Vũ vẫn là trước sau như một, lạnh nhạt dáng vẻ. Thế nhưng thân thể hắn rõ ràng có chút không giống. Ở trong thân thể hắn, mơ hồ có một đoàn u tử hỏa diễm ở châm lửa. Thật không biết là tam vị ma hỏa dư ba không có bình tức, vẫn là có khác những thứ khác nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, Lộc Vũ còn sống chính là sự thực. Mọi người thực sự là phục Lộc Vũ. Căn cứ Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần nói, Lộc Vũ cũng làm cho tam vị ma hỏa hỏa diệm cắn nuốt mất rồi. Tình huống như vậy hạ lại còn đều có thể còn sống sót. Tông chủ, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Thiên Ngọc đã nhịn không được chạy tiến lên, vùi đầu vào Lộc Vũ trong lòng. Cô gái nhỏ có gì phải khóc, ta bất quá là muộn xuất hiện một hồi. Người nào cùng ngươi nói ta chết? Lộc Vũ bang Thiên Ngọc xoa xoa nước mắt. Cử động này làm cho Đoạn Thiên Thương nhìn là nhãn xích sắp nứt. Thiên Ngọc chỉ vào Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần nói ra: chủ nhân, bọn họ nói ngươi chết rồi. Lục Vũ khinh thường nói ra: hai cái này khiêu lương tiểu sửu, nhiều lần ngăn cản ta bình phục tam vị ma hỏa, ở trước mặt ta còn dám mấy lần chơi đánh lén, đơn giản là không biết tự lượng sức mình. Lộc Vũ ở lúc nói chuyện, nhìn cũng chưa từng nhìn Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần liếc mắt. Tựa hồ Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần căn bản không phóng trong mắt hắn. Thế nhưng Lộc Vũ cái này đơn giản nói mấy câu, cũng là làm cho chàng diện lần thứ hai nhấc lên sóng lớn. Lộc Vũ thuyết pháp có thể cùng Đoạn Thiên Thương, Lăng Hy Thần phía trước thuyết pháp hoàn toàn tương phản. Rốt cuộc là người nào bình phục tam vị ma hỏa, lập được công lao? Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần lại đến cùng có hay không đối với Lộc Vũ đánh lén? Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy nghi ngờ. Nhìn về phía Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần, ta liền biết các ngươi đang nói dối. Các ngươi hai cái này tiểu nhân hèn hạ, là các ngươi mạo hiểm lĩnh chúng ta tông chủ công lao, ám toán chúng ta tông chủ không có đắc thủ mà thôi. Giao Quang Tông người phản ứng kịp, dồn dập là phẫn nộ lấy Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần. Các nàng đương nhiên là tin tưởng chính mình tông chủ nói. Nghĩ đến phía trước Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần nói xấu Lộc Vũ chết rồi, làm hại các nàng cực kỳ bi thương, trong lòng các nàng chính là tức giận không ngớt. Đan Thần Cốc có chút đệ tử cũng đều thần sắc tức giận. Như Đoạn Lăng hai người nói như vậy rồi, thật có thể nhường có chút khinh thường. Hoàn hảo các nàng đan dược cao cấp, không có sớm phải đưa đi. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần bị mọi người ánh mắt như vậy nhìn, tức thì là thẹn quá thành giận. Bọn họ há có thể thừa nhận mình dối trá? Nếu là như vậy, bọn họ còn gì là mặt mũi? Bọn họ không cảm thấy Lộc Vũ có thể lật đổ bọn họ. Bọn họ nhưng là hai người, hai người muôn miệng một lời phía dưới, sức thuyết phục có thể sánh bằng Lộc Vũ mạnh hơn nhiều. Đoạn Thiên Thương cường thế giận chỉ lấy Lộc Vũ, quát lên: Lộc Vũ, ngươi chính là nhân tôn, cũng không cảm thấy ngại nói mình bình phục tam vị ma hỏa. Chỉ bằng ngươi cái này bé nhỏ năng lực, làm sao có thể lập này đại công? Lộc Vũ, ngươi cái này nho nhỏ nhân tôn, ở chúng ta đại thành nhân vương trước mặt, lại tính là cái gì đây? Lăng Hy Thần cũng là cường thế đáp lại. Hắn khí tức trên người hoàn toàn buông thả ra đến, chu vi một mảnh lực lượng trùng kích. Bị Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần vừa nói như thế, mọi người tức thì cả người chấn động. Đúng vậy a, Lộc Vũ mới chính là nhân tôn, như thế nào so được với trên, lên. Đoàn công tử cùng Lăng công tử hai vị đây, phần lớn người vẫn như cũ là cảm thấy Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần bình phục tam vị ma hỏa, tuy là bị mọi người nghi vấn, còn có trào phúng tu vi thấp, thế nhưng Lộc Vũ lại bất vi sở động. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần. Bỗng nhiên, một tiếng quát to, hỏi lại các ngươi nhất lần, là ai cứu vớt Đại Quang Minh Tháp, bình phục tam vị ma hỏa? Lúc này, Lộc Vũ hai mắt bỗng nhiên mở, giống như là có lưỡng đạo lôi quang trùng kích mà ra. Hình như có uy nghiêm vô thượng cùng sức mạnh to lớn. Tự Lộc Vũ thân trên, lên, chút xuống mà xuống, giang hà tới tràn, hồng thủy treo lưu. Cái này thời khắc, mọi người thấy Lộc Vũ cái này như lôi đình một dạng nhãn thần, đều không khỏi thân thể chấn động. Bọn họ đơn giản là khó có thể tưởng tượng, Lộc Vũ còn con này hậu kỳ nhân tôn, làm sao có thể giống như này bá thế khí tức. Đương nhiên là chúng ta, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần còn đối đãi cương ngạnh đáp lại. Thế nhưng cùng Lộc Vũ vừa đối mắt, cư nhiên cảm giác có chút sức mạnh không đủ, mà không chờ Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần nói hết lời, lập tức nghe được Lộc Vũ lại một tiếng lôi đình chấn động thét lên. Các ngươi xứng sao nhiễm Đại Quang Minh Tháp, một chữ một trận, giống như cự lôi ầm vang, nổ vang toàn trường. Theo Lộc Vũ một tiếng này lên, cái kia sừng sững vạn năm bất động Đại Quang Minh Tháp bỗng nhiên là đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một cái trợn mắt trừng trừng thần vương, hướng xuống đất trên, lên, nặng nề đạp một cái, ầm ầm, cái này đạp một cái, sơn băng địa liệt, thiên địa ầm vang, toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động, đan thần cốc run lẩy bẩy, Đại Quang Minh Tháp sừng sững vạn năm bất động. Lúc này lại giống như là sống lại, tăng thương như uy nghiêm vạn cổ lão nhân, lấy chính mình uy nghiêm vô thượng, đang chấn nhiếp lấy thiên địa hết thảy bọn đạo trích. Cái gì? Toàn trường kịch chấn, mọi người run rẩy nhìn Đại Quang Minh Tháp, trong lòng dâng lên sợ hãi không gì so nổi. Không hề nghi ngờ, Đại Quang Minh Tháp chính là vì Lộc Vũ trợ trận đấy. Theo Lộc Vũ một tiếng lệ quát, Đại Quang Minh Tháp cư nhiên đều ở đây trợ trận. Hiện tại, nếu như nói không phải Lộc Vũ ở Đại Quang Minh Tháp trung lập công, cái kia cũng không có nhân tướng tin, Lộc Vũ đều không pháp ở Đại Quang Minh Tháp trung hành động. Vậy còn có người nào có thể ở Đại Quang Minh Tháp trung hành động? Thì nhìn Đại Quang Minh Tháp phen này biểu thị, tất cả chân tướng tựa hồ cũng trồi lên mặt nước. Lập công người, tất nhiên là Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi tuy là có thể cùng Đại Quang Minh Tháp câu thông, nhưng vậy thì thế nào? Ngươi chính là nhân tôn, làm sao có thể bình phục tam vị ma hỏa? Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần ở Đại Quang Minh Tháp bình tức chi về sau, lập tức nhún người nhảy lên, giống như hai thương ưng, hướng Lộc Vũ nhào qua. Hai người bọn họ đạt thành chung nhận thức, Lộc Vũ người này là tai họa, bọn họ tuyệt đối không thể để cho Lộc Vũ lưu lại. Tùy ý Lộc Vũ người này phát triển, vậy tất nhiên đem gieo hại vô cùng. Đối mặt Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tấn công, Lộc Vũ vẫn như cũ không sợ. Hắn ở trong gió cười nhạt, chỉ bằng các ngươi cũng dám ở trước mặt ta đàm luận tam vị ma hỏa? Soạt, ở Lộc Vũ ngôn ngữ rơi xuống một sát na, liền có một đoàn u tử hỏa diễm theo trong thân thể của hắn trùng kích mà ra. Ngọn lửa kia khí tức chỉ là truyền vang xuất hiện một ít, liền làm cho Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần là hoảng sợ biến sắc. Đây là tam vị ma hỏa khí tức. Đối với cái này khí tức kinh khủng, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần là không thể quen thuộc hơn nữa. Ở Đại Quang Minh Tháp thời điểm, bọn họ để hơi thở này dọa cho quá. A, hoàn toàn là xuất phát từ phản ứng tự nhiên. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy thần tức thì liền nhảy ra. E sợ cho tránh không kịp. Đối mặt ma hỏa lực lượng, bọn họ không có nửa phần giao phong hứng thú. Cái gì? Lộc Vũ có thể thao túng tam vị ma hỏa lực lượng? Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy thần trong lòng hoảng sợ. Bọn họ ý thức được một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Phía trước Lộc Vũ hấp thu tam vị ma hỏa bản mệnh nguyên hỏa. Nguyên lai không ngờ có thể động dụng một ít tam vị ma hỏa lực lượng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Đố kỵ, vô cùng đố kỵ. Nguyên lai cái này trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ đã có lớn như vậy duệ biến. Hết chương.